Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Khắc tinh giáng lâm. Hoạt động chính thức mở ra. Ở Bắc Kỳ đại địa nhấc lên một đợt thuộc về các người chơi cuồng hoan. Trong thời gian này khắp nơi đều là thành quần kết đội bắt thỏ ngọc, người chơi dọa đến con nào đó dã dược thỏ dứt khoát đã trốn vào Minh phủ cống thoát nước. Làm sao đều không dám đi ra, bởi vì dưới cái nhìn của nó, bên ngoài quá mẹ nó đáng sợ. Hiện tại người chơi liền cùng sát vách đỉnh núi đêm trăng tròn sẽ biến thân đại tinh tinh đồng dạng. Mỗi khi đêm trăng tròn liền đầu óc chập mạch, nghĩ làm lớn phá hư, run lẩy bẩy con thỏ ôm lấy chính mình. Ủy khuất lại sợ hãi, chỉ có thể tránh ở cống thoát nước bên trong chờ đợi lấy đáng yêu Diệp Thi Văn đến cứu vớt chính mình. Làm con thỏ cũng quá khó khăn. Tại trung thu tiết hoạt động mở ra sau 2 giờ, đã có một bộ phận người chơi bắt được rồi hoạt động cần muốn thỏ ngọc. Cũng đạt được rồi ban thưởng, bởi vì thường Nga tìm thỏ, hoạt động mỗi vị người chơi chỉ có thể hoàn thành một lần. Cho nên này bộ phận người chơi cũng không có lại đi ra tìm kiếm thỏ ngọc ý nghĩ. Cho nên bọn họ là đem tầm mắt nhìn về phía rồi đồng dạng là toàn chơi mở thả hoạt động hay, chăng? Dưới luận võ, đối với toàn server đồng bộ cá nhân cuộc thi đấu, tuyệt đại bộ phận người chơi đều không có thể nghiệm qua. Cho nên nội tâm không thể nghi ngờ là hiếu kỳ, mà lại lần này toàn server luận võ thuộc tính sẽ điều đến tuyệt đối cân bằng giá trị. Chỉ cần mình kỹ thuật qua ải, vẫn rất có hy vọng đạt được ban thưởng. Thế là này bộ phận người chơi mở ra rồi hoạt động mặt tấm. Bắt đầu toàn server ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ, đang mong đợi biểu hiện của mình. Thời gian theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi bắt được thỏ ngọc. Hoàn thành, thường Nga tìm thỏ, nhiệm vụ, trăng dưới luận võ, hoạt động dần dần tiến vào lửa nóng giai đoạn. Từng trang toàn server xứng đôi tỉ thí như vậy mở ra. Các lớn server thắng trận bài danh càng là triển khai rồi tranh đoạt kịch liệt. Lúc này Minh phủ thành nội, Viên Phương ăn người chơi tự chế bánh trung thu, Mỹ Tư Tư điểm xuống rồi trăng dưới luận võ hoạt động, xứng đôi, cái nút. Đối với cuộc thi đấu, người khác đều là nghiêm túc đối đãi, nhưng là đối với Viên Phương tới nói, có nhận hay không thật đều là một cái dạng, hắn là không có thể thắng, cho tới bây giờ không nhìn chính mình, mà là nhìn đối thủ. Đối thủ lòng hào thắng càng là mạnh, vậy hắn thắng lợi tỷ lệ lại càng lớn. Nếu như đối thủ không có chút nào chiến thắng hắn ý nghĩ, như vậy cơ bản chỉ có thể đã bình ổn cục kết thúc. Cho nên nói, hắn đánh cái người thi đấu tranh tài nghĩ làm bị động, bởi vì nghĩ chủ động cũng không có cái năng lực kia. Làm thành thế hòa không phân thắng bại nhanh 1000 trận, mà thắng trận chỉ có một người chơi. Viên Phương cảm giác chính mình mỗi lần dự thi giống như muốn đi ngang qua sân khấu. Kéo lấy đối thủ người chơi nói chuyện phiếm nửa tiếng đồng hồ. Này một lần hoạt động cuộc thi đấu bởi vì có phong phú thắng trận ban thưởng, cho nên Viên Phương vẫn là an không chịu nổi rồi, lựa chọn rồi tham gia. Mặc dù hắn cũng không có ôm nhiều ít có thể hy vọng chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thua chính là rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Chờ đợi bên trong, trò chơi nhắc nhở ở lúc này xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, thành công xứng đôi đến đối thủ. Đối phương vì Bắc Kỳ người chơi, Nhiếp Phong, chiến tích liên tiếp bại 24 bại, không thắng. Nhìn thấy muốn đi vào cá nhân sân đấu, Viên Phương vội vàng đem trong tay bánh trung thu nhét vào trong miệng. Làm tốt rồi chuẩn bị, đếm ngược lúc bên trong, hoàn cảnh bốn phía dần dần trở nên mơ hồ. Khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, Viên Phương phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi đỉnh núi cao. Bên tai gió lớn gào thét, quay đầu nhìn lại, phía dưới là vạn trượng vực sâu, đỉnh đầu là một vòng trăng sáng, bốn phía giống như là một tòa diễn võ trường. bày đầy rồi các loại binh khí. Viên Phương theo thói quen ngồi xuống, chờ đợi tỉ thí chính thức bắt đầu. Sau đó cùng đối phương tâm tình nhân sinh. Đối với Nhiếp Phong, hắn không tính quen thuộc, bởi vì Nhiếp Phong cơ bản trên đều cùng Hồ Hạch ở mặt ngoài bôn ba. Không thể nào về Minh Phủ, mặc dù biết rõ người này là treo tường đoàn một viên. Nhưng mà Viên Phương nhưng cũng không có cụ thể hiểu rõ qua hắn năng lực. Bởi vì ở Viên Phương xem ra, tất cả đối thủ đều không làm gì được rồi chính mình. Càng huống chi đối thủ là 24 liên tiếp bại. Có lẽ là lấy sinh hoạt nghề nghiệp làm chủ treo tường. Kia liền càng không làm gì được rồi chính mình rồi. Nhưng mà lúc này phát hiện đối thủ mình là Viên Phương Nhiếp Phong, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nguyên bản hắn còn có chút khẩn trương. Luận chiến đấu kỹ xảo, hắn xác thực rất cặn. Lại thêm lên sân thi đấu tính hạn chế, cho nên hắn tỷ số thắng thấp đáng sợ. Chuẩn xác mà nói là một lần cũng không thắng qua. Bởi vì mỗi lần mở màn hắn đều cần lượng lớn thời gian dùng để luyện dược. Nhưng mà ai sẽ cho hắn dạng này thời gian? Đối mặt hắn, tất cả đối thủ đều là xông lên một hồi đỗi, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi đấu trường. Cho nên liên tiếp bại rồi 24 trận sau, Nhiếp Phong cũng liền bỏ đi rồi chính mình cá nhân sân thi đấu thêm điểm con đường. Bởi vì hắn biết rõ căn bản cũng không thích hợp chính diện giao chiến. Nhưng mà hoạt động lần này là có ban thưởng. Đối mặt ban thưởng, Nhiếp Phong tự nhiên không cam tâm như vậy buông tay. Thế là liền định thử lại lần nữa. Lại không nghĩ rằng, này cái thứ nhất xứng đôi đến đối thủ lại là treo tường bên trong cực kỳ khác loại Viên Phương. Từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, đến rồi giờ phút này, Nhiếp Phong trở nên bình tĩnh một nhóm. Tất thắng a, người khác sợ Viên Phương, đó là bởi vì bọn họ không phá được Viên Phương phòng ngự hạn mức cao nhất, mà lại muốn bị phản thương. Đánh Viên Phương thì tương đương với ở đánh nhím, đau vĩnh viễn là chính mình. Nhưng mà muốn nói tấn công hạn mức cao nhất, Nhiếp Phong nói mình là thứ hai. Ai dám nói thứ nhất? Một năm trước Minh Phủ nổ tung chính là ví dụ. Kia thời điểm hắn vừa mới trở thành luyện dược sư, bom sư, không bao lâu liền làm chết khô một cái quỷ hoàng. Hiện tại thuần thục, chỉ cần cho hắn thời gian, cái gì nổ không được. Nhìn qua Viên Phương, Nhiếp Phong biểu lộ dần dần dữ tợn, nội tâm bắt đầu bành trướng. Rốt cục mẹ nó để ta gặp được rồi bị khắc chế đối thủ. Xem ra muốn thắng một lần rồi. Theo lấy cách ly tường biến mất, tỉ thí bắt đầu, trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Lúc này Viên Phương tùy tiện ngồi ở đất trên, đối lấy Nhiếp Phong vẫy vẫy tay, ngồi xuống tâm sự, không trò chuyện, chờ chết a ngươi. Nói lấy, Nhiếp Phong móc ra rồi một cái luyện dược lò, bắt đầu thao tác lên. Thấy như vậy một màn, Viên Phương ngạc nhiên, bởi vì không thể nào trên diễn đàn, mà lại là về sau người chơi, cũng không biết rõ Nhiếp Phong lúc trước sự tích, cho nên nhìn thấy Nhiếp Phong luyện dược, xác thực có chút mộng bức. Thí chủ, ngươi đây là làm cái gì? Viên Phương nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, cho ta 20 phút đồng hồ, sau đó chơi chết ngươi. Nhiếp Phong không chút do dự nói rằng. Ở Nhiếp Phong xem ra, bại lộ rồi chính mình ý nghĩ lại thế nào rồi. Viên Phương khó nói có thể làm gì được hắn. Kia trừ một đến một tổn thương, quả thực không có chút nào uy hiếp có thể nói. Bình tĩnh luyện dược liền xong việc rồi. Độc dược sao? Nếu như là độc dược nói, kia ta hiện tại phản thương cũng là có thể tổn thương đến ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thế hòa không phân thắng bại mới là tốt nhất kết quả. Viên Phương không khỏi thuyết phục nói. Lúc trước Minh Phủ nổ tung, là rất nhiều người chơi trong lòng bóng tối. Giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Phong ở luyện dược, bọn họ liền biết rõ cuộc tỉ thí này không đơn giản. Nhìn qua còn ở bên cạnh ngây thơ quan sát Viên Phương. Xem thi đấu các người chơi nhịn không được lần nữa che mặt. Cảm giác này tên chọc lần đầu thất bại sợ không phải muốn tới đến rồi. Bomberman, thi pháp thời gian mặc dù cực dài, nhưng là uy lực lại lớn đến khó lấy mức tưởng tượng. Lúc trước đại gia phổ biến liền quỷ đốc thí luyện cũng còn không có qua thời điểm. Bomberman liền giết chết rồi quỷ hoàng cấp cường giả. Thương hại kia ai có thể gánh vác được a? Mặc dù vây xem các người chơi đều biết rõ viên phương phòng ngự 10 phần khó giải. Quả thực chính là mọc đầy gai vô địch lớn khiên thịt. Nhưng cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nhiếp Phong đối chiến người chơi khác có lẽ thuộc về trắng cho điểm số nhược kê cấp người chơi. Nhưng là đối với viên phương tới nói, tuyệt đối là khắc tinh cấp cường đại tồn tại. Cỡ nào ngây thơ tiểu hòa thượng a, trước khi chết còn không tự biết, nhìn được nghiêm túc như vậy. Chậc chậc, ở các người chơi thương hại tầm mắt bên trong, viên phương còn ở líu lo không ngừng cùng Nhiếp Phong trò chuyện với nhau. Mà Nhiếp Phong thì không nhịn được không rảnh để ý, tiếp tục luyện chế chính mình, đặc chế đầu đạn hạt nhân. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, rất nhanh 20 phút đồng hồ trôi qua. Trong thời gian này hai người thân trên đều không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cực kỳ giống đánh giả thi đấu. Thí chủ, người đan dược luyện chế hoàn thành rồi sao? Viên Phương lúc này hiếu kỳ hỏi nói. Nhiếp Phong nghe nói, bỗng nhiên nâng lên đầu. Một mặt ngưng trọng nhìn qua Viên Phương hỏi nói. Người gặp qua nhất lộng lẫy khói lửa là cái gì? Viên Phương có chút ngạc nhiên. Không hiểu rõ Nhiếp Phong là có ý gì. Ta có thể cam đoan. Này chính là ngươi gặp qua nhất rung động một lần. Đến, tới gần chút. Nói lấy, Nhiếp Phong chỉ vào run không ngừng luyện dược lò mở miệng nói. Viên Phương nghe nói, hiếu kỳ đến gần một bước. Lập tức, chấn động bên trong luyện dược lò xuất hiện rồi vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt liền có thể nhìn thấy nội bộ đen kịt lửa cháy mạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Bùng cháy, chướng mắt ánh sáng đen ở lúc này xâm chiếm rồi Viên Phương tầm mắt. Để hắn nhịn không được lùi về sau rồi một bước, ngắn ngủi yên tĩnh sau, luyện dược lò rốt cục nổ bể ra đến, nương theo lấy tiếng nổ lớn, một đóa cây nấm mây theo đó bay lên. Toàn bộ sân bãi bị màu đen tia sáng chỗ bao phủ. Nội bộ hết thảy đều bị trong nháy mắt phá vỡ. Khổng lồ ánh sáng đen tiếp tục rồi trọn vẹn một phút đồng hồ lúc này mới chậm rãi tán đi. Lúc này nội bộ đứng lấy chính là một mặt vui cười Nhiếp Phong. Bởi vì cá nhân sân thi đấu có bảo hộ cơ chế. Người chơi tự thân năng lực không biết đối chính mình tạo thành tổn thương. Cho nên này một đợt. Dù là dựa vào là lại gần, Nhiếp Phong cũng là lông tóc không thương. Trái ngược nhau, Viên Phương giờ phút này liền một cọng lông đều không có thừa xuống. Hoàn toàn bị bá đạo ánh sáng đen chỗ bốc hơi. Giờ khắc này, rất nhiều đi theo Viên Phương đến quan sát tỉ thí người chơi. Cũng nhịn không được vỗ tay bắt đầu. Đồng thời trên mặt lộ ra rồi cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nào có cái gì vô địch chân chính, chỉ là không có gặp được khắc tinh mà thôi. Bomberman cũng lần nữa đã chứng minh chính mình chính là toàn server tổn thương cao nhất người. Chơi, một mặt mộng bức Viên Phương lúc này rời khỏi rồi sân thi đấu. Xuất hiện ở rồi Minh Phủ, mở ra rồi hoạt động mặt tấm, nhìn thấy phải trên góc thông tin cá nhân sau. Hắn trợn mắt hốc mồm, cá nhân sân thi đấu tin tức. Viên Phương, thắng trận 1, thế hòa không phân thắng bại 987. Bại trận 1 giờ khắc này Viên Phương thậm chí không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt bị chướng mắt ánh sáng đen chỗ che đẩy. Sau đó liền đi ra rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn ấn mở rồi chiến đấu tin tức đầu. Muốn về nhìn tình huống lúc đó. Chiến đấu tin tức. Nhận đến ám thuộc tính nổ tung tập kích, nhận đến tổn thương 5.293-13 điểm thương tổn. Miễn trừ tính toán, tổn thương đột phá phòng ngự hạn mức cao nhất, nhận đến thực tế tổn thương là 51.425-2 điểm. Tử vong, nhìn thấy chiến đấu tin tức đầu, Viên Phương trợn mắt hốc mồm. 50, hơn 50 vạn tổn thương. Viên Phương triệt để mắt trợn tròn rồi. P, S, song song bằng, TSG tăng thịt đã mất Jin. Bị ngay TSG Bomberman dùng đầu đạn hạt nhân làm mất Jin mới ghê bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.